Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam, chương 923, chờ một chút ta có chút loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ một chút ta có chút loạn ngươi chờ một chút, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cắt ngang lời hắn, trong nhất thời con ngươi hắn co rút lại, lần này thậm chí co lại chỉ to bằng mũi kim. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là do ngươi gờ yêu ta ết, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có danh xưng thông thiên triệt địa vậy mà lúc này thanh âm lại trở nên bén nhọn. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Tiếng của ngài lớn hơn nữa, là muốn cả tổ đình đều nghe thấy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, tăng cường kết giới phòng hộ trên tầng cao nhất của khách sạn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tam. Ngươi thật sự gờ yêu ta ết hắn? Đường Tam bất đắc dĩ gật đầu, nói. Xem như thế đi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vô thức lùi về phía sau một bước kéo giãn một chút khoảng cách với Đường Tam. Đường Tam kinh ngạc phát hiện vị hoàng giả này dường như truyền ra một tia sợ hãi. Có cần thiết phải thế không? Ngài và Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không phải cùng cấp độ, ngài mạnh hơn hắn nhiều, ta cũng sẽ không gờ yêu ta ết ngài. Hô hấp của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở nên nặng nề hơn, một hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng nói. Ngươi làm như thế nào? Thụ tổ thật sự thức tỉnh sao? Đường Tam nói, ta là mượn sức mạnh của thụ tổ, hơn nữa Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quá kiêu ngạo nên để ta bắt được sơ hở. Mặc dù lực chiến đấu của hắn bình thường, nhưng trong tất cả hoàng giả, lực phòng ngự của hắn đứng hàng đầu. Ngươi làm được như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn không thể tin được. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngài có muốn thử một chút không? Ngài thử là hiểu liền. Không cần, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bất đắc dĩ nói. Rõ ràng ta mới là hổ, nhưng vì sao hiện tại ta lại có cảm giác giống như hổ bị lột da? Bây giờ ta hối hận có kịp không? Đường Tam nhún vai, nói. Đương nhiên không còn kịp rồi, ngài đã lên phải thuyền giặc. Hơn nữa thực lực của ta càng mạnh không phải ngài sẽ càng vui sao? Người ta nói thỏ tử hồ bi, ngài là lão hổ, ngài buồn cái gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở dài một hơi, nói cho ta biết ngươi muốn làm cái gì? Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, không phải vừa rồi ta đã hỏi ngài sao, sứ giả hải thần không tham gia được luận võ chiêu thân, vậy tộc trưởng Lam Kim thụ tộc thì sao? Tiểu thụ tổ thì sao? Có phải là có thể hay không? Ta là một thành viên tinh quái tộc còn là tộc trưởng, không tính là không xứng với tiểu Mỹ đi. Mà ta cũng phù hợp với yêu cầu thập nhất giai. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới nhận ra lý do hắn nói cho mình biết thân phận bí mật cận miểu lâm của hắn. Không sai, sứ giả hải thần không được nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất là vì hắn không phải là người của yêu tinh đại lục nhưng thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc thì có thể. Ngày đó hắn đã tự mình nhìn thấy Đường Tam tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ trước khi báo cáo công tác cũng cảm thụ qua năng lượng sinh mệnh cao cấp trên người hắn. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn chính là bảo vật trong tổ đình. Tinh quái tộc bên kia không cần nói, ngay cả yêu quái tộc ở Thiên Vũ Đế Quốc bên này, các vị hoàng giả đều hy vọng có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với hắn. Dù sao, có ai không cần năng lượng sinh mệnh cao cấp nuôi dưỡng. Hiện tại hắn được các thiên tinh hoàng bảo hộ cộng thêm việc thụ tổ đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sau khi thức tỉnh, không có người nào dám trực tiếp ra tay với hắn, chỉ có thể giữ mối quan hệ tốt. Ngươi thật sự vượt qua khỏi tưởng tượng của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, trong mắt dần toát ra mấy phần khâm phục. Đường Tam mỉm cười, nói. Ta dưới cơ duyên xảo hợp mới có thân phận này. Về sau suy nghĩ cẩn thận, dùng thân phận này tham gia luận võ chiêu thân thì thích hợp hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, nhưng Lam Kim thụ tộc không giỏi chiến đấu, đến lúc đó chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tham gia? Nếu không sử dụng những lạc ấn huyết mạch kia, ngươi không dễ dàng chiến thắng. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu, bất quá ta đã có chuẩn bị rồi, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ có lý do thích hợp. Tuy nhiên, trước tiên ngài đừng nói cho tiểu Mỹ chuyện này, ta sợ nàng sẽ để lộ sơ hở. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, hắn thông minh cỡ nào, đương nhiên là hiểu được ý của Đường Tam. Vậy ngươi cần ta giúp chuyện gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi lần nữa. Đường Tam nói, tiếp theo tổ đình hẳn sẽ tổ chức một hội nghị quan trọng chính là thảo luận về Lam Kim thụ tộc. Ta đã đề xuất với Nhật Thần Đế Quốc bên kia, muốn để Lam Kim thụ tộc ở vị trí trung lập. Từ đó để các tộc nhân cấp vương giả lần lượt đến các chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh trợ giúp các chủng tộc trong các chủ thành phát triển. Ngài ủng hộ chuyện này là được, còn có, nếu ta đưa ra muốn tham gia luận võ chiêu thân, khi có hoàng giả phản đối thì ngài cũng ủng hộ ta là được. Lam Kim thụ tộc trung lập, Nhật Thần Đế Quốc bên kia đồng ý sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói. Đường Tam nói, không có cách nào không đồng ý, bây giờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã chết, yêu quái tộc bên này chiếm thế thượng phong hơn. Trong tình huống này, thụ tổ khôi phục lại tiểu thụ tổ ta đây có thể mang đến năng lượng sinh mệnh cao cấp và tinh khiết. Ngài cảm thấy các hoàng giả yêu quái tộc sẽ trơ mắt nhìn tinh quái tộc có được lợi ích như vậy sao? Theo thời gian, không phải các hoàng giả yêu quái tộc sẽ có tuổi thọ ngắn hơn và ít khả năng tấn thăng hơn tinh quái tộc sao? Vì vậy thiên hồ đại yêu hoàng tuyệt đối không cho phép tình huống đó xuất hiện. Ta ở vị trí trung lập là tốt nhất, làm kim thụ tộc chúng ta dùng cách này cũng có thể sống tốt hơn. Ngươi thật sự xem mình là Lam Kim thụ tộc, sao ta lại có cảm giác ngươi là chồn cáo trúc tết gà? Bạch hồ đại yêu hoàng khó hiểu nhìn Đường Tam, mặc dù nghe qua đó là chuyện tốt với yêu tinh đại lục cũng có lợi cho Lam Kim thụ tộc, nhưng người nói chuyện này là Đường Tam lại khiến hắn cảm thấy không đáng tin lắm. Tiểu tử kia là nhân loại, hắn đối với yêu quái tộc và tinh quái tộc sao lại có ý tốt như vậy? Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu, Đường Tam vẻ mặt vô tội nói, ngài có thể tin ta một chút được không? Ta làm như vậy tất nhiên là vì Lam Kim thụ tộc. Lần này ra ngoài ta từ trên thân thụ tổ thu được ít lợi ích cho nên ngài mới cảm thấy ta tăng lên. Ta đây là vì trả ơn cho thụ tổ, đồng thời cũng là một công nhiều việc. Ngài đừng quên thụ tổ là một phần của vị diện chi chủ, ý chí thụ tổ có liên quan đến quan hệ giữa ta và vị diện. Một người ngoài như ta muốn thành hoàng thì cũng nên hối lộ vị diện một chút. Nghe hắn nói, Bạch Hổ đại yêu hoàng chợt nhận ra. Ngươi thật là lợi hại, hiện tại đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo rồi. Ngươi nói đúng, ngươi thành hoàng chắc chắn khó khăn hơn tiểu mỹ nhiều. Hiện tại ta thật sự có chút bội phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam thầm nghĩ nếu như ngài biết được một công nhiều việc này còn có rất nhiều phương diện khác thì chỉ sợ sẽ không suy nghĩ như thế. Hiện tại ta đang khiến yêu tinh đại lục tăng tốc, Nhật thần đế quốc bên kia ta cơ bản đã thuyết phục các vị thiên tinh hoàng. Bọn họ khẳng định cũng hiểu rõ ta đã thể hiện ra năng lượng sinh mệnh cao cấp và thiên vũ đế quốc sẽ không chỉ đứng nhìn. Bọn họ cũng cho là, dù ta ở vị trí trung lập nhưng vẫn sẽ nghiêng về phía Nhật thần đế quốc. Nhưng trên thực tế ta sẽ công bằng, nhiều nhất là hướng về ngài một chút. Bây giờ ngươi thật sự có thể sử dụng lực lượng bản nguyên thụ tổ sao? Bạch hồ đại yêu hoàng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ở một trình độ nhất định, cho nên thật sự có lợi cho các hoàng giả, ngài yên tâm đi ta sẽ không bị lộ. Bạch hồ đại yêu hoàng thở sâu, nói, chuyện ngươi nhờ ta không có vấn đề gì, nó vốn không phải là chuyện khó. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Một khi thân phận của ngươi bị lộ ra, khẳng định ngươi không có cách nào sống sót rời khỏi tổ đình. Đường Tam mỉm cười nói. Ngài yên tâm đi, bây giờ ta có hy vọng rất cao trong Lam Kim thụ tộc. Cách chương.